Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, trang 999. Federo, Auer, Rowling, Heman, N. Olic, Y Thăng Tành phân biệt phóng thích phòng ngự trận, tầng tầng điệt thêm, tức phòng vật lý công kích, lại phòng ma pháp công kích. Nhưng ngày thường kiên cố không phá vỡ nổi phòng ngự trận. Thế nhưng ngăn không được tử thần một kích, KKK, phòng ngự trận một tầng tiếp một tầng mà hỏng. Mắt thấy muốn phòng không được. Đột nhiên, tinh linh vương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một phen nắm lấy Carlos chi kiếm. Thủ đoạn vừa chuyển, mũi kiếm họa ra một vòng tròn, không trung xuất hiện một vòng trăng tròn. Ngân huy bắn ra bốn phía, lại là kiếm sĩ cảnh giới cao nhất chiêu thức chi nhất trăng bạc chi thuẫn, xích Carlos chi kiếm. Cùng lưỡi hái tử thần va chạm, phát ra chói tai thanh âm, giấu ở tinh linh vương cổ áo thư lê múa may ma pháp trượng. Không ngừng thuấn phát quang chi mũi tên, vèo vèo vèo, vạn tiễn tề phát, tử thần bị quang tiễn bao. Phủ. Thân thể chỉ quơ quơ, hóa thành hư vô, tại chỗ biến mất, quang chi mũi tên bắn cái tịch mịch, đường hắn lại hiện thân khi đã ở 100 mét xa, công kích không có hiệu quả. Thư Lê đại nhíu mày, hắn là ai? Áo đen, lưỡi hái cái này tạo hình, có điểm quen mắt, là tử thần Tanner Soup. En Olic sắc mặt ngưng trọng, cái gì? Tử thần? Thư Lê nghẹt họng nhìn chân chối, tử thần như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại vì cái gì công kích bọn họ? Nếu hắn không có nhớ lầm, tử thần cùng thần hắc ám là đồng sự, xuyên qua hai giới, chỉ lo vong linh sống hay chết, thần hắc ám tuy rằng là địa ngục người thống trị, nhưng sai sử bất động tử thần vì hắn sử dụng, ngày thường nước giếng không phạm nước sông. Mà hiện tại là tình huống như thế nào? Tử thần công kích bọn họ, rõ ràng, tử thần thành thần hắc ám chó săn, hắn vừa mới kia một kích. Hại chính mình tổn thất thượng trăm cái anh linh, nếu không phải tinh linh vương kịp thời chặn lại, những người khác bất tử cũng trọng thương, lực lượng của thiên thần. Khủng bố như vậy, tử thần là vong linh khắc tinh, anh linh là vong linh một loại. Đối mặt tử thần, bất kham một kích, vừa rồi tiêu tán thượng trăm cái anh linh. Không có trở lại Easter thần miếu, vĩnh viễn mà biến mất, thư lê luyến tiếc anh linh biến mất. Không cần nghĩ ngợi mà triệu hồi sở hữu trong chiến đấu anh linh, bộ xương khô quân đoàn đã diệt. Dư lại hắc xà cùng hắc kỵ sĩ không đáng sợ hãi, tinh linh vương tay cầm Carlos chi kiếm. Quay đầu lại bình tĩnh nói, ta tới đối phó tử thần, các người mau chóng tìm được thần hắc ám, vương, Rowling cùng Heman lo lắng mà nhẹ gọi, tử thần là thiên thần. Thực lực không dung khinh thường, cho dù vương là quang chi tử, cũng khó có thể chống lại, tinh linh vương không có thời gian đáp lại. Tử thần đệ nhị đao đã là rơi xuống, hắn thân như mũi tên nhọn. Chính diện đón đánh, Thư Lê không cần nghĩ ngợi mà thuấn phát phòng ngự trận. 10 cái quang thuẫn xếp thành một liệt, ngăn cản tử thần đệ nhị đánh, phanh phanh phanh, quang thuẫn liên tục nát 5 cái. Đến phiên thứ 6 cái khi, hắn nhanh chóng bổ thượng, giờ khắc này, thuấn phát ma pháp chỗ tốt thể hiện ra tới, mặc kệ công kích của địch nhân như thế nào mau. Phòng ngự trận đều có thể tùy thời phóng thích, tinh chuẩn ngăn cản, nghiễm nhiên vì tinh linh vương mặc một cái không gì phá nổi áo giáp, mà thư lê phòng ngự đồng thời. Còn ở công kích, tư duy có bao nhiêu mau, mà pháp liền có bao nhiêu mau, quang hệ, hỏa hệ, mộc hệ, địa hệ, thủy hệ, phong hệ cao giai ma pháp, không cần tiền mà phóng thích, cùng tinh linh vương phối hợp ăn ý. Ngạnh sinh sinh mà chống lại tử thần lưỡi hái, Percy đám người thấy thế. Kính nể không thôi, tinh linh vương không hổ là quang chi tử. Thực lực cường đại, trách không được vạn năm trước có thể phong ấn thần hắc ám. Nói đến thần hắc ám, mọi người ánh mắt rùng mình, thần hắc ám làm ra tiểu thế giới, lại làm ra một đống bộ xương khô cùng hắc kỵ sĩ vây khốn bọn họ. Rõ ràng là ở kéo dài thời gian, một cái tử thần đủ khó ứng phó rồi, lại đến một cái thần hắc ám bản thể, hậu quả không dám tưởng tượng. Luther cùng Gai ở phía trước mở đường. Leon, Yumi, Nemo, Sinlua phân biệt bảo vệ cho tả hữu hai cánh. Ma pháp sư, yêu tinh, các tinh linh ở bên trong phóng thích ma pháp, đoàn người như mũi tên nhọn. Phá vỡ hắc kỵ sĩ bao vây tiễu trừ, bắt trước địa ngục tiểu thế giới. Trừ bỏ ám chi nguyên tố không chỗ không ở, nguyên tố khác ít ỏi không có mấy. Ma pháp sư nhóm cơ bản sử dụng chính là chính mình chứa đựng ma lực, pháp thần ma lực hồn hậu. Lại cũng nhịn không được siêu thời gian dài tiêu hao, cần thiết mau chóng tìm ra thần hắc ám, như vậy tưởng tượng. Mọi người tăng lớn hỏa lực, đem trở lộ hắc kỵ sĩ cùng hắc xà giết được phiến giáp không lưu. Herman mắt thấy chính mình mau thành quang côn tư lệnh, không thể không cưỡi lên mã. Huy trong tay thương, vọt qua đi, tới vừa lúc, Luther hét lớn một tiếng, dũng mãnh mà cùng Herman chiến thành một đoàn, Enolic cùng Y Thăng Tanh liếc nhau. Rời đi đội ngũ, hướng nào đó phương hướng chạy tới, làm đã từng ám tinh linh. Bọn họ quen thuộc thần hắc ám hơi thở, đương tới gần nơi này khi, liền rõ ràng mà cảm nhận được. Herman tưởng ngăn trở hai cái trộm đi bạch tinh linh, lại phân thân hết cách, trong lòng hung ác, bỗng dưng thoát ly thân thể, hiện ra yểm mị linh hồn, đuổi theo, bên này, Thư Lê bận tối mày tối mặt, tử thần không hổ là tử thần. Sức chiến đấu bạo biểu, hắn cùng tinh linh vương cường cường liên thủ, cũng chỉ khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, bọn họ rõ ràng có bị thua xu thế, không được. Lúc này đây luân hồi, tuyệt không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn xoay hạ tròng mắt. Sờ đến trên đầu biến thành phát kẹp tiểu hoa quan, tuy rằng thời gian chi thần cùng không gian chi. Thần ở tiểu hoa quan ngủ đông, nhưng tất yếu thời điểm, cũng nên làm cho bọn họ ra tới làm việc. Lần trước không gian chi thần vì thanh trừ Wanaku dưới nền đất nhiễm nguyên, tiêu hao không ít lực lượng. Lần này liền triệu hoán thời gian chi thần đi. Ferris, ngươi một mình đỉnh đỉnh đầu. Thư Lê đối tinh linh vương nói, tinh linh vương lên tiếng. Nháy mắt di động, kéo ra cùng tử thần khoảng cách. Tay trái nắm Katlos chi kiếm, tay phải nắm ma pháp trượng. Từ cận chiến công kích, đổi thành viễn trình công kích, Thư Lê lập tức niệm chú. Vĩ đại thời gian chi thần Ronos Cloto, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh trợ ta giúp một tay, chú ngữ vừa ra. Tiểu hoa quan thoáng chốc khôi phục nguyên trạng, phiêu xuất lục sắc quang đoàn, tinh linh vương bị tử thần lưỡi hái bức lui. Đang muốn đánh trả, phía trước xuất hiện một bóng người. Tay phải vừa nhấc, bộ phận thời gian đột nhiên đọng lại. Tử thần bảo trì huy đao động tác. Yên lặng, hoa, Thư Lê ghé vào tinh linh vương cổ áo cúc áo thượng. Kinh hỉ mà thở nhẹ. Hết chương.